Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672 cọc gỗ hiện uy. Mọi người đem đan dược ăn vào, lại nghe kia cọc gỗ ngoại chuyện tới leng keng tiếng vang. Chắc là bên ngoài, Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người liên tiếp không ngừng công kích. Đem cọc gỗ tùy ý công kích, chút thành tựu. Này cọc gỗ khả năng phản kích. Giang Nam Như không biết kia cọc gỗ có không ngăn cản được trụ đối phương công kích. Nhưng lại trong lòng âm thầm cảm thấy nghẹn khuất. Không khỏi hỏi, tự nhiên có thể. Kia Giang Tiểu Thành cười hắc hắc. Nói, các ngươi chạy nhanh khôi phục linh lực. Đãi ta đi gặp bọn họ. Nói xong, kia Giang Tiểu Thành đột nhiên nhảy dựng lên. Cư nhiên lẻn đến kia cọc gỗ đỉnh chóp. Kia cọc gỗ phía trên. Cơ quát thật nhiều. Cư nhiên vừa vặn có một chỗ có thể cất chứa người ngồi xuống. Giang Tiểu Thành ngồi xong lúc sau. Lại là hơi hơi mỉm cười. Chỉ thấy hắn thuần thục thao tác một bên các kiểu côn kiện. Rất là thuần thục. Nghĩ đến là kia Giang Tiểu Thành xưa nay nhiều từng chơi đùa. Hôm nay lại là có trọng dụng. Kia Giang Nam Như cùng phía dưới Ngũ Lão Hán. Hàn Thục Giao nhìn nhau. Tức khắc đại hỉ. Cũng không hề đi để ý tới kia Giang Tiểu Thành. Lại là chạy nhanh khôi phục khởi linh lực tới, Giang Nam Như luyện đan chi đạo cực kỳ lợi hại. Có thể nói độc bộ Côn Luân hư, nàng biết tiến đến tham gia giáp chi chiến cực kỳ hung hiểm. Tất nhiên là dùng cực hảo đan dược, kia đan dược bị ba người luyện hóa. Quả thật là khôi phục phía trước linh lực, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Chút thành tựu, mở ra cọc gỗ đi. Lúc này Giang Nam Như ba người khôi phục linh lực. Lại đối kia, Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người trận pháp hiểu biết rất nhiều. Đang muốn đi ra ngoài cùng đối phương đại chiến một hồi, hảo. Các ngươi trước thượng, ta yểm hộ các ngươi. Ai ngờ, kia Giang Tiểu Thành cư nhiên không hề có cùng ra ý tứ. Chỉ là cao giọng kêu to, lại không thấy xuống dưới, Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Biết Giang Tiểu Thành phải dùng này cọc gỗ lập công, vì thế cũng không hề miễn cưỡng. Lại là cùng với dư hai người chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi sát ra, leng keng lang. Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Giang Nam Như ba người lại lần nữa xuất hiện là lúc. Lại lần nữa gặp được quang minh. Có lẽ là ở kia cọc gỗ bên trong thời gian quá dài duyên cớ. Kia tươi đẹp ánh mặt trời cư nhiên có một tia chói mắt. Giang Nam Như chỉ là cảm giác một trận hoàng. Hốt. Lại thấy kia Giang Tiểu Thành sớm đã khống chế được cọc gỗ cùng kia bốn người chiến đấu tới rồi. Cùng nhau, lúc này cọc gỗ, quả thực như Giang Tiểu Thành lời nói. Dường như là sắt thép thợ săn giống nhau. Nhưng thấy kia cọc gỗ phía trên, tràn đầy cành khô. Những cái đó cành khô lại có thể từng người hoạt động. Cùng kia bốn người chiến đấu chính hàm, kia Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người trận pháp sớm phá. Đang ở hết sức chăm chú cùng cọc gỗ chiến đấu. Cứu này nguyên nhân. Lại là kia cọc gỗ thể tích khổng lồ. Bốn người tuy còn có thể bày ra tam giác chi trận. Nhưng tràn trọc xê dịch chi gian lại là cực kỳ cố sức. Hơn nữa kia cọc gỗ hỗn không chịu lực. Dường như là dùng tiên thạch đúc mà thành giống nhau. Tuy là có thể phách chém này thượng. Lại là không có nửa điểm công tích kia. Phúc tự người đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như ba người. Xuất hiện, tức khắc kinh hãi, kia cọc gỗ hình thù kỳ quái, đã là phi bốn người có khả năng địch, lúc này lại thấy đối phương có giúp đỡ, tự nhiên khó khăn chống cự. Hơn nữa lúc này Giang Nam Như ba người sắc mặt hồng nhuận, hơn xa vừa mới linh lực không đủ bộ dáng, bốn người vừa thấy, càng thêm khủng hoảng lên, tài tự nhân tâm thần kích động, lại là dưới chân chậm một bước, bị cọc gỗ đón đầu một kích. Vừa lúc đánh trúng trước ngực, người nọ tự giữa không trung đột nhiên ngã xuống, mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất, y theo kia tài tự người thực lực, hơn xa kia cọc gỗ có khả năng đánh trúng, nhưng hắn thấy Giang Nam Như ba người không khỏi phân thân. Tất nhiên là bị vô cớ đánh trúng. Hết chương.